Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chết cũng không đi. Nguyệt Luân Cung Chủ xem xét liền là loại kia đi âm lãnh đâm sát lộ tuyến. Loại người này không thích nhất chính diện khai chiến, đối nguy hiểm nhạy cảm tính so người khác mạnh hơn, gặp được nguy hiểm so thỏ tử còn chạy nhanh. Lôi thần nộ để hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Lục Ly đằng sau lấy ra 10 cái lôi thần nộ, càng là triệt để dọa sợ hắn. Lục Ly trên người có siêu phẩm thần khí, rất khó đánh giết hắn. Sở dĩ hắn quả quyết rút lui, hắn thổi lên kèn lệnh. Nguyệt Luân cung bên kia võ giả tự nhiên vô tâm ham chiến, nhào nhào triệt thoái phía sau, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng, để lại đầy mặt đất thi thể. Lục Ly không có đi truy, cũng rất khó đuổi kịp. Hắn thần niệm dò xét thoáng cái, phát hiện Trì Hy Nhi đã hôn mê đi qua. Hắn lắc đầu quay trở về chiến trường bên này. Hỉ bá bọn người xông tới, Lục Ly quét mắt toàn trường một chút, phát hiện rất nhiều người đều mục quang mờ mịt, rất nhiều người đều rất là nhụt chí. Chỉ Tuấn Phong chết cho bọn hắn đả kích rất lớn. Có người còn quỳ gối Chỉ Tuấn Phong trước thi thể. Xem ra Chỉ Tuấn Phong người điện chủ này làm rất thành công. Lục Ly đối Chỉ Tuấn Phong người này giác quan cũng tạm được. Nghe nói qua chuyện xưa của hắn, đối với hắn tao ngộ xem như có chút đồng tình. Giờ phút này nhìn hắn chết được thảm như vậy, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Lục đại nhân, ngài giết Nguyệt Ảnh sao? Hỉ bá mặt mũi tràn đầy bi phẫn, chắp tay hỏi thăm đến. Còn lại 3 cái trưởng lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua Lục Ly. Giống như giết Nguyệt Luân cung cung chủ, chí ít đồ thần điện cũng không cần lo lắng bị diệt. Không có, Lục Ly lắc đầu nói. Hắn rất giảo hoạt, thấy tình huống không đúng trước tiên rút lui. Tốc độ của hắn rất nhanh, hiểu tiềm ẩn chi thuật, ta đuổi không kịp. Hỉ bá bọn người một trận thất vọng, 3 cái trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi, còn có chút oán giận không thôi. Lục Ly liếc nhìn một chút, khoát tay áo nói, đánh trước quét chiến trường, để Chỉ Tuấn điện chủ nhập thổ vi an đi, thụ thương huynh đệ hào hào cứu chữa thoáng cái. Sau khi nói xong, Lục Ly liền không lại để ý tới, một người hướng Côn Luân Sơn xông đi lên, nghĩ đến đợi lát nữa Chỉ Hy Nhi tỉnh lại làm như thế nào trấn an. Một cái tiểu nữ hài, từ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố, đi theo phụ thân trưởng thành, hiện tại phụ thân đột nhiên chết, Lục Ly đều không biết Chỉ Hy Nhi có thể hay không thừa nhận được. Nghe Lục đại nhân, Hỉ bá nhìn thoáng qua toàn trường, rất nhiều người đều mắt lộ vẻ mờ mịt, khoát tay lớn tiếng nói ra, Chỉ điện chủ chết rồi, nhưng hắn đối với chúng ta có đại ân, coi như các huynh đệ muốn mỗi người đi một ngả, cũng muốn các loại, chờ, Chỉ điện chủ trước nhập thổ vi an a. Hỉ bá lời nói được rất nhập cốt, một cái thế lực điện chủ chết rồi, 3 cái trưởng lão đều không có thực lực tuyệt đối cùng uy vọng thống soái mọi người. Sở dĩ đồ thần điện rất có thể sẽ giải tán, mặc kệ cuối cùng như thế nào Chỉ Tuấn Phong còn không có xuống mồ. Mọi người cũng cảm thấy không thể bây giờ rời đi. Nguyệt Luân cung cung chủ không chết, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đồ thần điện là giữ không được, lưu tại cái này chỉ có tử lộ một đầu. Sở dĩ tự liền 3 cái trưởng lão đều trong bóng tối suy nghĩ đường ra. Nghĩ đến các loại, chờ, Chỉ Tuấn Phong xuống mồ về sau, nên đi cái nào quét dọn chiến trường, thu liễm di thể, cứu chữa thương binh. Bận rộn một ngày sau đó, Chỉ Tuấn Phong được an trí tiến vào một cỗ hoàng kim trong quan tài lớn. Chỉ Hy Nhi tỉnh, nàng ngay từ đầu khóc sau một lúc, thế mà rất nhanh nhịn được nước mắt, để Lục Ly mang theo đi linh đường, mặc vào đồ tang bắt đầu cho Chỉ Tuấn Phong túc trực bên linh cữu. Nhìn qua quỳ gối bồ đoàn bên trên cái này gầy yếu thân ảnh đơn bạc, nhìn qua Trì Hy Nhi kia, Trương Tiếu Bạch khuôn mặt nhỏ, cặp kia khóc đỏ con mắt, còn có quật cường thần sắc, Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia thương yêu, mỹ lệ, ôn nhu, đơn thuần, thiện lương, kiên cường, đáng yêu, gần như nhân loại, tất cả ưu điểm đều bị tiểu nữ hài này chiếm cứ. Là người đều sẽ yêu thích nha đầu này. Giờ phút này nhìn xem nàng cố nén không khóc, kia quật cường khuôn mặt nhỏ, càng làm cho người trìu mến. Đợi Chỉ Tuấn Phong xuống mồ về sau, liền đem nha đầu này đưa đi mẫu thân nàng bên kia đi. Lục Ly trầm tư một lát, quyết định chủ ý, Côn Luân Sơn không thể ở nữa. Đồ thần điện chẳng mấy chốc sẽ tản, hắn cũng không thể ở tại nơi này. Chỉ Hy Nhi còn có mẫu thân tại, ông ngoại vẫn là một cường giả, mang đến bên kia, nàng có thể tốt hơn trưởng thành. Không ngừng có người vào đây thăm viếng, Chỉ Hy Nhi thì làm là gia thuộc quỳ lại đáp lễ. Nàng kia tiểu thân bản nhìn thỉnh thoảng lay động thoáng cái, tựa hồ lúc nào cũng có thể hội sẽ ngã sấp xuống. Thấy Lục Ly một trận đau lòng, đây mới là một cái 10 tuổi tả hữu hài tử a, lại có như thế cường đại ý chí lực. Bận rộn một ngày, Chỉ Tuấn Phong táng tại Côn Luân Sơn đằng sau, chết đi võ giả cũng táng tại đằng sau. Chỉ Hy Nhi lần nữa hôn mê đi qua, Lục Ly đưa nàng sắp xếp cẩn thận về sau, mới có cơ hội hỏi thăm hỉ bá, Chỉ Tuấn Phong đến cùng là thế nào chết. Nói đến đây sự tình hỉ bá tự giận dữ không thôi. Giải thích một lần sau, Lục Ly mới minh bạch nguyên lai là ra nội gian. Có một cái trưởng lão bị mua được, lúc ấy ép buộc Chỉ Hy Nhi hướng phía dưới núi phóng đi. Chỉ Tuấn Phong lập tức dẫn người đuổi theo giết, kết quả bị Nguyệt Ảnh mai phục. Kia cái trưởng lão còn muốn chụp chết Chỉ Hy Nhi, Chỉ Tuấn Phong vì cứu Chỉ Hy Nhi, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận Nguyệt Ảnh một kích mạnh nhất, bị trực tiếp đâm chết. Bất quá kia cái trưởng lão bị Chỉ Tuấn Phong đánh chết, Chỉ Hy Nhi bị đi theo hỉ bá cứu, liên hoàn kế a. Lục Ly âm thầm bội phục Nguyệt Ảnh, người này là cái nhân vật, giống như lần này không phải hắn, đoán chừng đồ thần điện tựu bị bắt rồi. Nguyên bản đồ thần điện giống như so Nguyệt Luân cung mạnh hơn một chút, lại bị nghĩ đến cuối cùng kém chút bị Nguyệt Luân cung tiêu diệt. Ta chuẩn bị trở về đầu đem Tiểu Hy Nhi mang đến mẫu thân nàng bên kia, quay đầu ta sẽ rời đi Côn Luân Sơn, các ngươi từ mưu đường ra đi. Lục Ly cùng hỉ bá bàn giao một câu, hỉ bá sắc mặt âm tình lóe lên một cái, hắn chần chờ một lát nói ra, ta liền sợ Tiểu Hy Nhi đối nàng mẫu thân cùng ông ngoại có oán niệm. Sẽ không đi a, không có chuyện gì. Lục Ly khoát tay áo, Chỉ Hy Nhi phụ thân chết rồi, hiện tại không có bất kỳ cái gì thân nhân, làm sao có thể không muốn đi mẫu thân nàng bên kia. Lục Ly quay người trở về, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Chỉ Hy Nhi, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chờ đợi nàng tỉnh lại. Cha, cha, nửa ngày sau Chỉ Hy Nhi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu to lên, trong mắt nước mắt như nước sông trượt xuống, thân thể nho nhỏ bởi vì sợ đều tại kịch liệt rung động. Lục Ly liền vội vàng đứng lên ngồi tại bên giường giữ chặt Chỉ Hy Nhi tay, ôn nhu trấn an nói, Tiểu Hy Nhi đừng sợ, đại ca ca ở chỗ này đây. Lục ca ca, Chỉ Hy Nhi nhìn thoáng qua Lục Ly, thoáng cái hoa hoa khóc lớn gắt gao ôm Lục Ly, sợ hắn biến mất. Lục Ly ở một bên ôn nhu trấn an, trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, Chỉ Hy Nhi mới miễn cưỡng trấn định lại. Lục Ly nhìn nàng vài lần, mở miệng nói ra, Chỉ Hy Nhi, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi Thiên Đế Phong, ngươi đi tìm ngươi mẫu thân cùng ông ngoại đi. Mẫu thân ông ngoại, Chỉ Hy Nhi thân thể nho nhỏ khẽ động, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ phẫn nộ, trong mắt đều là vẻ kiên định. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên rất lạnh, không ngừng lắc đầu nói ra. Không đi, ta chết cũng không đi tìm các nàng. Ếch, Lục Ly hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hỉ bà nói chỉ Hy Nhi lại có oán khí. Lại không nghĩ rằng oán khí lớn như vậy, hắn nghi ngờ phản hỏi. Vì cái gì đây chính là mẫu thân ngươi a? Nàng không phải mẫu thân của ta, người kia cũng không phải ông ngoại của ta. Chỉ Hy Nhi trong mắt đều là khắc cốt minh tâm hận ý. Lạnh giọng nói ra, ta xuất sinh đến 5 tuổi mới gặp nàng một lần. Cái kia cái gọi là ông ngoại còn nhìn ta rất không vừa mắt. Ta kêu hắn ông ngoại cũng không trả lời, giống như không phải hắn. Cha mẹ ta làm sao lại tách ra, phụ thân ta làm sao lại chết Nguyệt Luân cung những người xấu kia xâm. Lấn lúc, ta đi Thiên Đế Phong mấy lần, quỳ cầu hắn giúp thoáng cái phụ thân ta. Hắn liền nhìn đều không có liếc lấy ta một cái. Hừ, hiện tại phụ thân đều đã chết, ta chết cũng không đi Thiên Đế Phong, chỉ Tuấn Phong chết rồi. Tiểu nha đầu này tựa hồ thoáng cái trưởng thành rất nhiều. Tư tưởng nhìn cũng biến thành phá lệ thành thục, trong mắt kiên định cùng vẻ oán hận, để Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ. Không đi Thiên Đế Phong, Lục Ly vuốt vuốt cái trán nói, vậy ngươi đi cái nào a? Cái này Côn Luân Sơn đã không an toàn, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Luân cung công chiếm, ta cái nào đều không đi. Ngay tại Côn Luân Sơn, chỉ Hy Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ nói ra, đây là cha lưu lại cơ nghiệp, ta muốn thay hắn thủ hộ, dù là chết ta cũng phải cùng cha chết cùng một chỗ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.